Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 390, Đả thông sản nghiệp liên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đối với Từ Chu Nhất đột nhiên lên trước. Hội nghị bên trong rất nhiều người tâm lý cũng cảm giác kinh ngạc. Hâm mộ, nhưng là từ Hoàng Nguyệt Anh, Vương Nhị Hổ, bọn họ những công ty này, trọng thần, trên mặt. Cũng không nhìn thấy cái gì kinh ngạc tới. Đối với lý trí vị ông chủ này, cái gì tính tình, thời gian dài như vậy sống chung xuống, mọi người trong lòng cũng đều có mấy phần biết rõ, làm rốp rẻng, không câu nệ tiểu tiết. Ở ông chủ trong mắt, thật giống như đối với hắn mà nói, tiền cùng vốn cũng không phải là tiền vậy, nhiều tiền hơn nữa, không tốn ra, đều không kêu tiền, vừa mới bắt đầu sản xuất điện thoại băng hồn Nhị Hồ. Rất nhiều người cũng không biết, tại sao phải làm một khoản không kiếm tiền điện thoại di động. Đối với một khoản 1.000 ra gật đầu điện thoại di động, nhiều nhất chỉ được lợi mấy chục đồng tiền, nhưng là lại cần trên 10 tỷ đầu tư, đáng giá không? Kết quả mấy tháng sau này, điện thoại băng hồn toàn cầu có vượt qua 100 triệu người sử dụng. Những thứ này người sử dụng đều là điện thoại băng hồn người ủng hộ. Ở tương lai, có lẽ mấy con số này còn biết lật gấp mấy lần, gấp mấy chục lần. Bây giờ điện thoại băng hồn thị giá thấp nhất giá trị cổ phần đã vượt qua 100 tỷ USD. So sánh 3 tháng trước, số này trị giá lật 1.5 lần. Điện thoại băng hồn kiếm tiền sao? Điện thoại di động bản thân vẫn không kiếm tiền, nhưng là công ty điện thoại di động băng hồn nhưng ở kiếm tiền. Ban đầu đối với điện thoại băng hồn đầu tư mấy công ty cũng đều ở kiếm tiền. Liền lấy mấy tháng trước kia nhập cổ điện thoại băng hồn đầu tư gỗ đỏ mà nói, hiện ở trong tay có điện thoại băng hồn vậy là 20% cổ phần, tối thiểu giá trị 30 tỷ USD. 3 tháng 10 tỷ đầu tư lật 3 lần. Lúc này đầu tư gỗ đỏ dám đối với lý trí, đối với tập đoàn băng hồn quơ tay múa chân sao? Không vì cái khác, liền bởi vì tập đoàn băng hồn trong tay lá bài tẩy quá nhiều. Nhiều đến để cho những thứ này vốn cự đầu cũng không dám tùy ý loạn động đến nước. Lý trí tại sao phải cố ý tiến quân khách sạn nghề? Bây giờ người đang ngồi, hãy cùng ban đầu lý trí muốn tạo điện thoại di động, tạo toàn cầu tốt nhất dùng, lại tiện nghi nhất điện thoại thông minh thời điểm là giống nhau. Cũng không có mấy người có thể xem hiểu. Ông chủ bố trí quá sâu xa, hắn tư tưởng vĩnh viễn cũng vượt qua bọn họ những người này 100 bước. Khách sạn tập đoàn phương diện sự việc, giám đốc Tôn người tiếp theo nhiều chú ý một chút. Từ Chu Nhất trước kia là băng hồn khoa học kỹ thuật nhân viên, coi như cũng là người bộ hạ cũ. Chắc hẳn các người bây giờ câu thông đứng lên cũng càng thêm dễ dàng chút. Lý Trí nhìn Tôn Trường Lai, cười nói. Tôn Trường Lai gật đầu, nhưng là cũng không có lên tiếng. Sau này tập đoàn băng hồn sẽ đem có 7 chiếc xe ngựa, khoa học kỹ thuật, xe hơi, khách sạn, phục vụ, giải trí, cùng với điện thoại di động hỗ liên. Khoa học kỹ thuật ở chỗ này ta cũng không muốn nói nhiều. Tiếp theo băng hồn cùng băng tâm hai nhà xe hơi công ty sẽ đem chủ yếu tiến quân tiết kiệm năng lượng hình, tính thực dụng, cùng với cùng chung kiểu xe lĩnh vực. Ở tương lai 10 năm, ta muốn ở toàn cầu dựng lên 12 nhà lấy xe hơi chế tạo nghiên cứu làm trụ cột một khối chung. Tâm xe hơi, quy mô sẽ không thấp hơn hiện hữu xe hơi băng hồn thành phố. Khách sạn là tập đoàn mới vừa tiến vào nghề, ta đối với Từ Chu Nhất chỉ có một yêu cầu, cao nhất sức ảnh hưởng, lớn nhất bao trùm mặt. Ta muốn cho cả nước bất kỳ một thành phố đều phải có một tòa khách sạn băng hồn, muốn cho người trong nước đi tới bất kỳ một người nào địa phương cũng có thể thấy băng hồn ký hiệu. Điện thoại di động Nhị Hồ chỉ là một tái thể, cũng là tập đoàn băng hồn phát hiện có, không thể thiếu một cái sân thượng. Vương Nhị Hổ, bắt đầu từ ngày mai, điện thoại băng hồn trong nước xuống giá đến 999 nguyên. Tất cả sản phẩm, ưu tiên cung cấp trong nước tiêu thụ, nước ngoài tiêu thụ giá cả, tạm thời cũng không phải đổi động. Nhị Hổ nhị đại sản xuất kế hoạch có thể khởi động. Tiên sinh sinh, hàng tích trữ đi, cuối năm chính thức đối bên ngoài phát bố trí. Ông chủ, Lý Trí vẫy tay cắt đứt Vương Nhị Hổ nói. Bình thản nói, ta là ra lệnh ngươi, mà không phải là phân phó. Có khó khăn mình khắc phục không được, ta để cho người khác đi làm. Tiếp theo, tập đoàn băng hồn phải làm sự việc chính là đả thông tất cả sản nghiệp liên, tạo thành mình có 102 sinh thái hệ thống. Mà đây cái đầu mối then chốt, chính là phục vụ tốt nhất, yêu chất nhất phục vụ, cao nhất phục vụ, hoàn mỹ nhất phục vụ, đem tất cả sản nghiệp liên điều, khoa học kỹ thuật, xe hơi, điện thoại di động, khách sạn, những thứ này toàn bộ đả thông, xỏ sâu, một năm thời gian, ta hy vọng thấy băng hồn kim lá chắn, chiếm cứ thị trường chủ đạo. Phổ biến rộng rãi băng hồn kim lá chắn công tác, cùng hiện lên giải trí sản nghiệp xây dựng, ta tự mình tới phụ trách, tạm thời trước hết như vậy đi. Vương Nhị Hổ, điện thoại băng hồn ở thị trường quốc nội chiếm hữu trước tiên. Có không có cách nào đạt tới 30%? Lý Trí quay đầu nhìn Vương Nhị Hổ hỏi. Vương Nhị Hổ miễn cưỡng cười một tiếng, thấp giọng nói, di đờ lý, ta hết sức, được, quay đầu nhìn về phía Lão Hoàng cùng Hoàng Nguyệt Anh, xe hơi sản nghiệp phương diện, các người hai cha con, gái, muốn chống lên tới, Nguyệt Anh, 7 ngày bên trong, ta hy vọng có thể thấy, cùng chung xe hơi, hạng mục rơi xuống đất, chính thức tiến vào thí nghiệm giai đoạn, không có vấn đề chứ. Hoàng Nguyệt Anh nghiêm mặt nói, ta cũng hết sức. Lý Trí quay đầu, cuối cùng nhìn về phía Từ Chu Nhất, nhưng là nói cái gì cũng chưa nói, chẳng qua là bình tĩnh hướng hắn gật đầu một cái. Đang ngồi các vị, các người sau này sẽ vì gia nhập tập đoàn băng hồn mà cảm thấy tự hào. Hôm nay hội nghị liền tới nơi này, mọi người trở về nên làm cái gì? Tin tưởng không cần ta ở dặn dò đi, sân thượng ta đã vì các người xây dựng xong. Còn như các người có thể bò bao cao, đi bao xa, cái này thì muốn nhìn chính các ngươi thực lực. Tốt lắm, tan họp đi, Lý Trí nói xong, từ trên ghế, đứng lên, đứng dậy hướng phòng họp đi ra bên ngoài. Hai chị em Tôn Kiều, Tôn Nhiêu bước nhanh đuổi theo, giúp Lý Trí mở ra phòng họp cửa, cùng nhau rời đi, các người cũng đứng cả buổi, cũng mệt mỏi, tự nghỉ ngơi một đi. Lý Trí đi tới cửa phòng làm việc, đối với chị em gái Tôn gia nói tiếng, mình đẩy cửa ra đi vào, từ trong phòng vệ sinh đi ra. Hai chị em Tôn Kiều, Tôn Nhiêu rửa tay lúc này Tôn Nhiêu lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới, Lý Trí thằng nhóc này còn rất có cổ tay cùng quyết đoán. 10 tỷ USD, nói lấy ra thành lập một cái khách sạn tập đoàn chi nhánh công ty. Liền lấy ra nha, trước kia ta làm sao không nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ như thế đòi tiền đâu. Tôn Kiều trêu đùa cười nói, nếu sớm biết nói, ban đầu ở quán ba buổi tối đó, nói gì cũng phải ỷ lại vào hắn, để cho hắn phụ trách nha, đúng không? Chị thật sự là, Tôn Nhiêu mặt đỏ lên một cái, Tôn Kiều mỉm cười nói. Ngươi bây giờ không phải là đã đi theo hắn bên cạnh sao? Lần trước đã có qua một lần, phát sinh một lần nữa còn không dễ dàng. Cho nên nói, bây giờ nhận rõ sở hắn thực lực và quyết đoán, cũng không muộn. Tôn Nhiêu nhìn chằm chằm Tôn Kiều hỏi, chị trung thực cùng em nói, chị có phải hay không cũng vừa ý tiểu tử này? Đúng thì thế nào, người có bản lãnh. Người đàn bà nào không thích? Tôn Kiều mỉm cười bình thản trả lời. Cái này không có gì giấu giếm. Coi như muốn lừa gạt. cũng không gạt được, nhưng mà, ta luôn cảm thấy hắn không phải thứ tốt gì. Ngươi đi theo hắn, chẳng lẽ tương lai sẽ không hối hận sao? Tôn Nhiêu cau mày nhỏ giọng hỏi. Hối hận? Tôn Kiều hướng trong kiếng tự xem, mỉm cười nói, rất nhiều người muốn tìm loại này cơ hội hối hận, sợ rằng cũng không tìm được đâu. Rất nhiều thứ cũng không phải là ngươi muốn lấy được, có thể có được. Rất nhiều người cũng không phải là ngươi cảm thấy hắn không tốt, hắn thì sẽ nhân nhượng ngươi. Cái thế giới này vĩnh viễn sẽ không bởi vì cái nào người bình thường mà thay đổi, mà có thể thay đổi người cái thế giới này. Định trước, không tầm thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-sam-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-gạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.